Pháp Y Vương Phi, chương 94, thì ra là thế. 1. Khóc chuyện audio.com. Thanh âm của Ân Phượng chạm vừa hung ác, nham hiểm lại vô cùng dọa người. Tiêu uy hiếp ẩn trong đó càng làm lòng người phát lạnh. Nhưng lúc này, sự chú ý của Nhiếp Cẩn Huyên không nằm ở giọng điệu của Ân Phượng chạm mà nằm ở bốn chữ. Hồng hạnh xuất tường, đầu tiên thì nàng hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy tay đẩy Ân Phượng chạm ra. Ngươi nói ai hồng hạnh xuất tường, nói ai trong lòng ngươi không phải hiểu rõ nhất sao? Ngươi, trước mặt tất cả mọi người, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng chạm âm thầm cãi vã. Mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên đã bị Ân Phượng chạm làm cho tức gần chết. Hai mắt chỉ biết mở to chừng người trước mặt. Nhưng theo sau, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn nhanh chóng bình phục lại tâm tình, giơ tay nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo vừa bị Ân Phượng chạm làm nhăn. Rồi lạnh lùng cười, hừ, thật không nghĩ đến, Ân Phượng chạm ngươi cũng sợ bị người khác đội nón xanh. Khắc hẳn biểu tình phẫn nộ vừa rồi, Nhiếp Cẩn Huyên nhẹ nhàng mở miệng, dứt lời, dường như muốn chọc tức Ân Phượng chạm. Nhiếp Cẩn Huyên liền dương mắt nhìn về phía Ân Phượng Liên đang ngồi ở đối diện. Mà lúc này Ân Phượng Liên hình như cảm nhận được điều gì đó. Cũng đem hai mắt hẹp dài của mình nhìn về phía Nhiếp Cẩn Huyên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi hơi mỉm cười, tựa như chào hỏi nhau, mà nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Biểu tình của Ân Phượng chạm nãy giờ vẫn luôn bất động bỗng nhiên có tia kinh ngạc. Nhưng vào thời điểm hắn muốn nói gì đó, lại chỉ nghe thấy âm thanh nhàn nhạt như cũ của Nhiếp Cẩn Huyên vang lên. Ân Phượng chạm, ngươi thật ấu trĩ, ngươi cho rằng một nữ nhân, ngoài để ý đến nam nhân trong lòng, còn có hứng thú với những nam nhân khác đều là hồng hạnh xuất tường. Nói cho ngươi biết, nếu một nữ nhân thật sự muốn hồng hạnh xuất tường, thì căn bản nàng sẽ không để ngươi tìm ra kẽ hở. Hai mắt nhìn Ân Phượng Liên, nhưng câu nói của Nhiếp Cẩn Huyên là nói cho Ân Phượng chạm đang ngồi cạnh mình nghe. Chỉ là khi nói tới đây, Nhiếp Cẩn Huyên bỗng dưng ngừng lại, ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến trên người người nam nhân thâm thúy trước mắt. Cho nên, ngươi biết tại sao ta chú ý đến hắn sao? Nói thật cho ngươi biết, hắn chính là người mà lúc trước ta đã kể cho ngươi nghe. Cũng chính là hắn vào buổi tối ngày đó, đã mang ta đi hình bộ giúp Mạc Ngọc giác nghiệm thi. Rốt cuộc Nhiếp Cẩn Huyên cũng đem sự thật nói ra, mà nàng vừa dứt lời, sắc mặt của Ân Phượng chạm liền ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, lại khôi phục lại bình thường, sau đó liền ngẩng đầu, như có như không nhìn về phía Ân Phượng Liên đang nói chuyện với mọi người ở bên cạnh, rồi mới thu tầm mắt trở về. Ngươi xác định, đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng tại sao ta lại chú ý đến hắn, chịu không nổi, Nhiếp Cẩn Huyên liền cấp cho Ân Phượng chạm một cái nhìn xem thường. Tiếp theo nàng liền trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào. Thấy nàng như thế, Ân Phượng chạm cũng không khỏi nhấp môi, sau đó cũng không hề hỏi thêm gì nhiều, nhưng đôi mắt thâm thúy kia, lại ẩn hiện dư quang khó nói, cách trương.